Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần 4 thuật xâm sinh tử, tác giả Thùy Du, tập số 3. Tôi thấy sự lạ, hỏi cha mẹ thằng bé xem lúc ở dưới quê đã xảy ra chuyện gì. Thì hai người nói cũng không rõ. Lúc xuống đón thằng nhỏ sốt ruột quá, cho nên cũng không hỏi gì thêm nữa. Tôi đề nghị: "Chị thử hỏi ông bà nội xem sao." Ông bà nội đứa nhỏ ban đầu nói dưới quê không có chuyện gì. Lúc cháu về với ông bà cũng chỉ chơi lanh quanh trong làng. Hôm xảy ra chuyện, bữa trưa cháu vẫn ăn rất ngon miệng, ăn hẳn hai chén cơm đầy, rồi mới đi chơi cùng mấy đứa nhỏ ở bên nhà hàng xóm. Kết quả sau cuộc điện thoại ngắn ngủi, người cha vẫn kết luận với chúng tôi không có chuyện gì cả. Trẻ con dưới 12 tuổi rất nhạy cảm về phần âm. Có những thứ người lớn không thể thấy, nhưng chúng thì khác. Bọn ma quỷ cũng thường xuyên lợi dụng điểm này để bám theo, hù dọa mấy đứa nhỏ. Biểu hiện rõ ràng nhất khi bị ma tà quấy phá chính là không giao tiếp, không thiết ăn uống, giống như trường hợp của đứa trẻ này. Nếu người nhà dưới quê cứ nhất định giấu giếm thì thực sự rất khó. Người cha nghe vậy tần ngần một lúc, quyết định gọi lại hỏi ông bà nội thêm lần nữa. Lần này cũng vậy, vẫn là câu trả lời không có gì. Phải đến lần thứ ba, bên kia mới bắt đầu nghe thấy tiếng khóc trống rức, nói thằng nhỏ nhân lúc ông bà bận biệu không để ý đã theo mấy đứa nhóc trong xóm. Mấy đứa này rủ đi tắm sông. Người cha tức giận trách ông bà nội trông cháu không cẩn thận. "Sao mẹ lại để cháu ra sông, lại còn tắm sông nữa? Nó sợ nước lại không biết bơi, mẹ cũng biết mà. Con đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, sao bất cẩn vậy mẹ?" "Nó xin mẹ sang chơi với mấy đứa nhỏ bên hàng xóm. Mẹ không biết chúng nó nói dối để rủ nhau ra sông. Mẹ xin lỗi." Bà vợ ấm ức từ nãy giờ, nghe tiếng mẹ chồng khóc trong điện thoại, tức không chịu nổi, giật lấy điện thoại nói một thôi một hồi: "Mẹ nói vậy mà được sao? Cháu nó xảy ra chuyện rồi. Bây giờ mẹ bảo vợ chồng con phải làm sao đi mẹ? Con chỉ có mỗi thằng Bi ở trên này đang yên đang lành, gửi về quê chơi có mấy hôm mà thành ra như thế này. Mẹ nói một câu không biết là xong sao?" Thấy bà nội đứa nhỏ khóc dữ quá, tôi mới nói bà mẹ đưa điện thoại để cho tôi hỏi chuyện. Bà lo lắng hỏi thăm cháu bà bây giờ sao rồi, nó có khỏe hay không, có ăn ngủ được không. Tôi trấn an bà, hỏi thăm một hồi cũng dò ra được một số thông tin quan trọng. Hôm đó nhóc Bi đi cùng mấy đứa trẻ trạc tuổi với nó ra sông chơi. Đêm hôm trước, ông trời trút xuống trận mưa dai dẳng, cho nên mực nước sông dâng lên rất cao. Nước cũng chảy xiết hơn bình thường. Nhưng những đứa trẻ này còn quá nhỏ để có thể hiểu được mực nước cao thấp. Và rồi chuyện gì cũng phải đến. Một đứa trong số chúng nó không may sảy chân chết đuối. Khi người lớn chạy tới nơi, thì đứa trẻ xấu số đã chìm nghỉm xuống dưới đáy sông rồi. Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng tái mét vì sợ hãi. Một vài người có mặt lúc đó, không biết vì lý do gì, đã nói với những người khác: đứa nhỏ kia không phải chết vì bất cẩn rơi xuống sông, mà là bị đứa nào đó đẩy. Bọn họ bắt đầu nhao nhao lên, đòi dạy cho đám trẻ một bài học. Cha mẹ những đứa trẻ khác đã kịp giấu con họ đi trước khi tai họa trút xuống từ cơn giận dữ của dân làng. Chỉ có mỗi thằng nhóc Bi, ông bà nội lúc này vẫn chưa biết chuyện. Bi vốn nhút nhát, không biết bơi, rất sợ nước, nên khi phải chứng kiến tận mắt một đứa bạn chết đuối, nó vô cùng sốc. Cứ thế ngồi bất động trên gò đất sát mé sông, bị người nhà của đứa trẻ chết đuối lôi đi sành sạch, buộc nó phải hướng ra sông, dập đầu bái lại đứa trẻ đã chết. Lúc ông bà nội hay tin dữ, tất tả chạy đến mé sông, thì thằng nhỏ đã lấm lem mặt mũi, áo quần dính đầy bùn đất. Đêm đó bị sốt rất cao, cứ ám ảnh nói mớ. Ông bà nội sợ cha mẹ thằng bé trách mắng nên đã giấu nhẹm đi. Không ngờ bệnh của Bi càng lúc càng nặng. Những đứa trẻ yểu mệnh phải tự giả cõi đời khi tuổi còn quá nhỏ, oán khí và chấp niệm hiện sinh vô cùng lớn. Đứa trẻ chết đuối kia cũng vậy. Có lẽ nó oán những đứa bạn đi cùng vì mấy đứa nhỏ đã không nhảy xuống cứu nó. Tôi nói sẽ xăm cho thằng bé một hình xăm quỷ nhi. Cách này của tôi chính là lấy độc trị độc, hỏi cha mẹ nó có đồng ý hay không. Cả hai nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Quỷ nhi mất 3 tiếng đồng hồ để hoàn thiện. Ngày còn nhỏ, ông nội đã kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ. Có con sói khổng lồ chuyên tìm bắt và ăn thịt trẻ con. Một ngày kia, sói ngoạm ở đâu về một đứa trẻ tầm 6 tuổi. Đứa trẻ nhìn bụ bẫm, dễ thương. Sói không nỡ ăn cho nên đã giữ lại bên mình. Đứa trẻ ngày một lớn lên, nhìn thấy con sói khổng lồ thường xuyên tha về hang những cái món ngon. Càng nhìn càng thấy nó và thức ăn kia rất giống nhau. Đứa trẻ đang tuổi bắt chước, vốn không hiểu chuyện, nhìn riết quen mắt, ăn riết quen mùi. Nó học theo con sói, thản nhiên cắn xé thịt người. Ngày qua ngày, càng trở nên mạnh dạn hơn. Lúc cơn đói còn cào cắn xé ruột gan, những mảnh vụn xác thịt được con sói tha về, dẫu có giống mình đến đâu đi chăng nữa, đứa trẻ cũng đã thôi so sánh. Nó khịch khịch mũi ngửi, rồi ăn ngấu nghiến ngon lành, giống như một con sói đói, ngày càng thèm khát máu thịt. Năm đó trời không giọt mưa, đất đai khô cằn, đói kém khắp nơi. Con sói không mang được thức ăn về, còn bao nhiêu đồ ăn trữ đều bị đứa nhỏ con người ăn hết rồi. Sói nằm rũ ra vì đói lả. Đứa trẻ đang bị cân đối hành hạ, bỗng trở nên vô cùng điên cuồng. Nó đập hòn đá nhọn xuống đầu con sói khốn khổ. Không đợi sói chết, đã nhào vào ngấu nghiến thịt da. Con sói chết, thức ăn cũng không còn nữa. Vẫn còn một ít nội tạng cũng bị nó ăn sạch cả rồi. Sói chết thì đứa trẻ cũng chết. Ăn thịt người trong suốt thời gian dài đã khiến cho đứa trẻ sau khi chết oán hồn biến thành quỷ nhi, chuyên tìm bắt và ăn sống linh hồn của trẻ nhỏ. Mẫu xăm sinh tử quỷ nhi vẽ đứa nhỏ mặt mũi hung ác, cổ đeo mặt dây nanh sói để tăng thêm uy lực hắc ám. Hiện tại chỉ có quỷ nhi mới đủ sức chống trả oan hồn của đứa trẻ chết đuối, hy vọng có thể cứu được nhóc Bi. Thằng nhỏ này nhìn vậy mà chịu đau rất giỏi. Kim lướt đi trên da thịt đến tận những mũi cuối cùng. Gần hoàn thành rồi mới nghe nó khẽ kêu lên mấy tiếng nhỏ nhỏ. Thấy con biết đau, cha mẹ nó mừng rơi nước mắt, rối rít cảm ơn tôi. Tôi chỉ có mỗi đứa con trai này, may mắn mà gặp được cậu. Hình xăm bao nhiêu tiền vậy cậu? Để tôi chuyển khoản luôn cho. Người đàn ông đưa tay ra, bắt lấy tay tôi, rồi ra hiệu cho bà vợ ở trong này giải quyết chuyện tiền nong. Ông đưa con trai ra xe trước. Quỷ nhi này tôi chỉ đi nét chứ không lên màu. Thằng bé còn quá nhỏ, sức chịu đau có giới hạn, cũng không phải thêm linh hồn gì vào mực, cho nên tôi lấy 50 triệu bằng với một mẫu xăm dương văn đơn giản. Bà vợ vội vã chuyển khoản cho tôi rồi cũng đi nhanh ra xe. Về sau nghe nói tình hình của Bi khá hơn nhiều rồi, chịu ăn uống, ngủ nghỉ bình thường trở lại. Những vết cắt sâu trên da thịt cũng không vô cớ xuất hiện như trước nữa. Da dẻ trở nên hồng hào, không còn xanh xao, bủng beo như xác chết trôi nữa, nên tôi cũng an tâm phần nào. Nhưng thằng bé vẫn không nói gì. Tôi nghĩ cho hình xăm chưa thích nghi, vợ chồng nên bình tĩnh, kiên nhẫn đợi thêm vài ngày nữa coi sao, xem con trai của họ có trở lại bình thường hay không. Mọi chuyện vẫn ổn, cho tới mấy ngày sau thì nghe tin dữ. cha của nhóc Bi gọi điện cho tôi thông báo ông nội cháu ở dưới quê bỗng dưng đi đâu mất. Lúc tìm thấy thì ông đã trợn mắt tắt thở rồi. Ông gục chết trên một tảng đá bên bờ sông, đúng ngay vị trí mà đứa trẻ xấu số kia đã rơi xuống. Tay chân ông co quắp, cong quặp hết cả lên. Cái chết kỳ quái khiến cho cha mẹ nhóc Bi đứng ngồi không yên. Sau khi gọi cho tôi, người cha đề nghị tôi theo ông về quê, nói tiền bạc không thành vấn đề. Ông muốn nhờ tôi xem thử ông nội Bi chết như thế nào, tôi cứ ra một cái giá để giúp ông lo hậu sự mai chay. Từ chỗ tôi phải đi hơn 10 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Làng này không lớn lắm, đầu làng có cây đa cổ thụ, cành lá xum xuê, tán rộng xòe ra, tỏa bóng mát rợp cả một góc trời. Người đàn ông rất nhiệt tình, ra đến tận cổng làng đưa chúng tôi vào bên trong. Bà nội sụt sịt kể với chúng tôi, đêm đó bà đang lay hoay nấu nồi canh ở dưới bếp, thấy chồng đi ra bên ngoài, bà mới hỏi với theo: "Nè ông già, sắp tới giờ cơm rồi, còn đi đâu đó?" Nhưng ông không nói gì, quay lưng đi thẳng ra ngoài. Bà nghĩ ông ra ngoài hái thêm chút rau nên cũng không để ý. Đợi mãi không thấy ông về, bà mới quán quàng nhờ người đi tìm. Lúc đó khuya lắm rồi, 11-12 giờ đêm. Sương trên núi tràn xuống rất dậy, tìm khắp đầu trên xóm dưới rồi vẫn không thấy ông già đâu cả. Sau khi rọi đèn tìm khắp trên núi, tìm cả sang làng bên mà vẫn không có, chỉ còn khúc sông nơi đứa trẻ chết đuối là không ai dám tới. Đợi đến khi trời sáng rõ, tới mé sông tìm, thì ông nội Bi đã chết cứng ngắc rồi. Bước vào phòng tang lễ, vén tấm màn trắng mỏng tang tóc lên, tôi cùng với những người đến phúng điếu truyền tay nhau bó nhang thơm, mỗi người một cây, cắm trong một cổ lưu động. Trong lúc thắp nhang, tôi để ý thấy cánh tay xác chết trong quan tài, dường như vừa mới tự xê dịch. Không lẽ vừa mới chết chưa lâu đã muốn nhảy ra khỏi quan tài rồi hay sao? Tôi cẩn thận lật tấm vải liệm lên, xem xét tử thi khắp một lượt. Những vết cắt, bất kể là vị trí hay hình dạng, đều giống hệt vết cắt từng thấy trên người Bi. Đến đây thì tôi hiểu ra vấn đề. Vậy nghĩa là đứa trẻ chết đuối đó không động được đứa cháu nên mới giết ông nội. Sao ông nội rồi sẽ đến lượt ai nữa đây? Cha của nhóc Bi rất nhanh hiểu ra rắc rối đang ngày một nghiêm trọng hơn. Không còn là việc của một đứa trẻ chẳng may chết đuối nữa. Ông ta nắm lấy cánh tay tôi van nài, xin tôi nghĩ cách giúp cả nhà bọn họ, tiền bạc không thành vấn đề. Tôi cảm nhận được tay ông ta rung lên lẩy bẩy trong tay mình, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm hai lòng bàn tay, chắc chắn đang vô cùng sợ hãi. Cút sông đó đâu, mau đưa tôi tới đó đi. Bà nội nhóc Bi vội đi trước chỉ đường, đi một quãng xa mới tới mé sông, ngổn ngang những cái rìa đá lớn nhỏ. Bà nội nghẹn ngào, chỉ tay vào một tảng đá khá bằng phẳng. Là chỗ đó, ông nội của nó cũng... Bà muốn nói, ông nội của Bi cũng chết bất đắc kỳ tử trên mỏm đá đó. Nhưng tiếng nấc chặn lại trong cổ họng cứ nghẹn ứ, không nói ra cho trọn vẹn được một câu. Chỗ này âm khí nặng quá, có nhiều người chết rồi phải không? Tên lùng hỏi, nhưng không ai nói gì. Không xác định, cũng không ai phủ nhận. Người nằm lại dưới đáy sông chắc chắn không chỉ là đứa bé xấu số kia. Đúng lúc này, trên cánh tay của cha nhóc Bi đột nhiên xuất hiện một vết cắt kéo dài từ quỷ tay, xẻ sâu xuống dưới nách, khiến cho ông vô cùng hoảng loạn. Vết thương không chảy máu, không đau, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng vì kinh hãi tột độ. Chuyện này phải chăng còn uẩn khúc gì đó chăng? Những đứa trẻ con vẫn còn quá nhỏ, dẫu không đủ can đảm để nhảy xuống cứu đứa bé kia đi nữa, cũng không đủ lý do để đứa bé chết thành ma, sinh ra oán hận ngút trời, phải quay về trả thù cho bằng được. Oán khí dày đặc như thế này cũng không đơn giản mà tích tụ về đây. Tôi nói ngay, đứa trẻ đó nhà nó đâu? Đưa tôi tới đó đi. Bà nội lại tất tả đưa chúng tôi sang ngôi nhà lành lạnh nhang khói. Bà nội và cha mẹ nhóc Bi vừa vào tới sân, người thân của đứa bé đã chết lập tức lao ra mắng chửi thậm tệ. Có người còn mang theo cả gậy gộc ra đuổi đánh, phản ứng vô cùng dữ dội. Cuối cùng đuổi hết tất cả ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tiểu Y Tinh không theo vào nhà mà đi dò la xung quanh. Nó nói với tôi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Tôi nhìn con đường vắng ngắt, không một bóng người. Tự hỏi con nhỏ này hỏi chuyện ai được chứ? Làm gì có người sống quanh đây mà hỏi? Như đoán được thắc mắc của tôi, nó nói nó đâu có hỏi người. Con người luôn không nói sự thật, lời nói vốn dĩ không đáng tin. Nói vậy thì không lẽ nó hỏi ma sao? Tôi mới tò mò. Đã hỏi được gì rồi? Đứa nhóc chết đuối tên Bin, nó đuối nước đúng vào cái ngày sinh nhật thứ 8. Đúng như những gì mà dân làng nghi ngờ, là nó bị đẩy xuống nước, chứ không phải trượt chân như mấy đứa nhóc kia nói. Vậy có biết ai đẩy hay không? Thằng Bi. Tiểu Yêu Tinh thản nhiên đáp, vì nó đã đoán ra được ngay từ đầu là thằng tiểu yêu quái kia không hề hiền lành như cha mẹ nó vẫn tưởng. Một đứa trẻ 10 tuổi đẩy một đứa 8 tuổi xuống nước sao? Vì lý do gì chứ? Tôi khó hiểu hỏi, nhưng con nhỏ không nói, chỉ vu vơ. Ê, xem ra đêm nay lại có người chết rồi. Ánh mắt tiểu Yêu Tinh bất giác hướng về phía mỏm đá, nhìn vẻ thất thần của cha thằng Bi. Vừa hay lại có một vết cắt mới xẻ sâu xuống cánh tay còn lại. Đương nhiên ông ta không hề biết con trai mình là người đã đẩy con người ta xuống nước. Khi tôi đề nghị ông ta thử gọi về, bảo con trai kể lại chi tiết vụ việc hôm đó xem sao, nếu như không hỏi được thì cả nhà ông ta, không biết rồi ai sẽ chết tiếp theo. Có thể chính là ông ta cũng nên. Thà hỏi cho ra lẽ, còn nghĩ cách giải quyết, chứ ngồi đó mà run sợ sẽ chẳng giải quyết được gì. Cả nhà ông ta từ trên dưới sẽ phải lần lượt chết thảm, ai rồi cũng phải đi theo đứa trẻ chết đuối ấy mà thôi. Người đàn ông bất lực nói, Nhưng mà con tôi nó chưa nói được mà. Cậu bảo tôi làm sao hỏi chuyện đây? Nó như thế nào thì cậu cũng thấy rồi đó, cứ như người mất hồn thì hỏi được cái gì chứ. Tiểu Yêu Tinh nhún vai. Con trai ông á, nó chỉ giả vờ không nói được thôi. Tên lùng cũng lên tiếng. Nếu đã như vậy thì nói chuyện qua điện thoại cũng có lợi ích gì đâu. Nó đã không chịu nói chuyện thì ông anh phải bảo vợ đưa con trai đến đây một chuyến thôi. Trời cũng sắp tối rồi, không nhanh sẽ lại có thêm người mất mạng đó. Lúc người cha gọi về, cha mẹ nó có nói như thế nào thì nó vẫn trơ ra, không chịu nghe điện thoại, cũng không mở miệng nói gì. Mẹ nó phải nhờ thêm mấy người nữa cưỡng ép đưa lên xe mới đưa được nó đến đám tang của ông nội. Khi chúng tôi bảo cha mẹ thằng bé cứ để con trai bọn họ nói chuyện riêng với chúng tôi, mẹ nó cứ chần chừ lưỡng lự mãi mới chịu tránh đi. Tôi nhìn đứa nhóc, không khỏi đặt ra câu hỏi trong đầu. Nếu như thằng nhãi con này thực sự đã đẩy bạn mình xuống nước, vậy thì tôi có nên cứu cả nhà nó nữa hay không? Vẫn phải xem thái độ của thằng nhóc này ra sao, xem nó có hối hận và thành khẩn được tới đâu, rồi mới quyết định có cứu cả nhà nó hay không. Tiểu Y Tinh lên tiếng trước. Nè nhóc, nói chuyện được không? Đương nhiên nó vờ như không nghe thấy, chẳng nói chẳng rằng gì, thậm chí còn không thèm ngẩng lên nhìn. Tôi hỏi. Nè, nghe bảo bị chơi thân với nhóc Bin lắm hả? Hai đứa quen nhau như thế nào? Bạn Bin chết rồi, chắc bị buồn lắm hả? Nó vẫn không trả lời, hoàn toàn phớt lờ tất cả. Khi nghe tôi nhắc đến đứa nhóc chết đuối, nó mới ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, u tối, tinh quái và độc ác. Khóe miệng nhếch lên như thể đang cười nhạo tôi, vì biết tôi sẽ chẳng thể làm gì nó. Tay vẫn dì dì chiếc xe đồ chơi trên sàn nhà. Tiểu yêu tinh nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định sau lưng thằng nhóc, đóng kịch còn giỏi hơn cả diễn viên, vui vẻ hỏi: "Ha, em tới chơi với Bi hả? Em nói sao? Lạnh lắm hả? Tội nghiệp em quá à. Ướt hết như thế này rồi còn gì. Bi là bạn tốt của em. Em có chuyện muốn nói với bạn, muốn nhờ chị giúp hả?" Nghe những gì tiểu yêu tinh đang độc thoại một mình, tay thằng nhóc Bi quái ác chậm dần rồi dừng hẳn đi. Nó lấm lét đưa mắt nhìn ra sau lưng, như thể muốn nhìn xem có thật là đứa trẻ chết đuối đang đứng đó như tiểu yêu tinh đang nói hay không. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, khiến cho nó không thể tập trung vô chiếc xe đồ chơi, cũng không thể giả vờ được nữa. Và khi cơn sợ hãi lên tới đỉnh điểm, nó chậm chậm đứng dậy, lao thẳng đến chỗ tiểu yêu tinh đang vờ nói chuyện với đứa trẻ đã chết, rồi đột nhiên đánh đấm túi bụi vào mặt, vào người con nhỏ, biểu cảm vô cùng giận dữ. Nhưng tiểu yêu tinh không hề phản ứng lại. Nó trừng mắt nhìn xoáy sâu vào cơn giận dữ bùng phát vô cớ của thằng nhóc ngỗ ngực, khiến cho thằng nhóc như bị thôi miên, kinh hãi lùi dần ra xa. Đến khi chạm trúng vách tường, không còn lùi được nữa, nó ngã ngồi ra đất, đập tay đập chân khóc hu hu ăn vạ. Thì ra con nhỏ đã dùng bùa đen biến hóa, khiến cho hình ảnh của nó hiện lên trong mắt thằng Bi, không phải là bà chị đáng ghét nữa, mà bỗng nhiên trở thành đứa bạn chết đuối, mình mẩy ướt sũng nước, đang đứng trước mặt, trừng trừng nhìn nó. Cho nên Bi mới sợ hãi lùi lại, không dám đánh đấm gì nữa. Tiểu yêu tinh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn thằng Bi và nói: "Tao đã hại chết ông nội mày rồi. Tiếp theo là đến cha mày, mẹ mày, bà nội mày. Tất cả đều phải chết hết. Mày nghe rõ chưa? Lúc tao chết đã xảy ra chuyện gì? Còn không mau nói thật, tao sẽ giết mày trước, sẽ quăng mày xuống sông." Mẹ Bi vẫn nấp sau tấm rèm theo dõi nãy giờ, tỏ ra vô cùng xót đứa con cưng. "Nó vẫn chưa nói được mà cô cậu, sao cứ phải ép nó vậy? Cháu nó còn nhỏ mà, có biết gì đâu chứ. Cô cậu cứ ép nó làm cái gì?" Tôi trừng mắt nhìn bà ta. "Tôi bảo bà tránh ra ngoài rồi kìa mà, sao bà biết nó vẫn chưa nói được? Giờ thì bà ra ngoài được rồi đó." Tiểu yêu tinh lúc này đã tiến sát tới gần thằng nhóc, dồn nó ép vào góc tường. Nó không dám cào cấu nữa. Thấy chỗ hậu thuẫn là mẹ nó cũng bị tôi đuổi đi, thì nó la hét lên: "Im đi, mày im đi!" Đúng là nó đã hồi phục từ lâu, hoặc giả là từ lúc xảy ra cái chết của đứa nhóc kia tới giờ. Nó vẫn luôn giả vờ để không bị ai hỏi tới những chuyện xấu xa mà nó đã làm. Không hề có chuyện sốc tâm lý nào ở đây cả. Và đương nhiên, nó hoàn toàn nói chuyện được như một đứa trẻ 10 tuổi bình thường, thậm chí còn rất hung hãn nữa là đằng khác. Tôi hỏi: "Nói chuyện được, tại sao không chịu nói?" Tiểu yêu tinh nắm lấy hai vai nó mà lắc mạnh: "Mau nói đi, lúc tao rơi xuống nước mày đã ở đâu hả? Im đi, im hết đi!" Nó hét lên, đập chiếc xe đồ chơi ầm ầm, cho tới khi những mảnh vụn đâm xuyên qua da thịt chảy máu. Nó bất ngờ siết chặt lấy một mảnh vỡ, nhào tới đâm vào cổ tiểu yêu tinh. Tôi chụp lấy mảnh vỡ, khi mảnh kính xe đồ chơi gần như chạm tới động mạch cổ của tiểu yêu tinh, cứa vào tai tôi, máu chảy ròng ròng xuống nền nhà lạnh tanh. Tôi không khỏi thất kinh, tự hỏi: điều gì khiến cho một đứa trẻ 10 tuổi trở nên độc ác máu lạnh và liều lĩnh tới mức này? Phải chăng là sự cưng chiều của ông bà cha mẹ nó? Tiểu Yêu Tinh vốn nóng nảy, tôi thấy đầu nó ngùn ngụt bốc hỏa lên, vùng tay hất đứa nhóc ra xa. Thằng nhóc gian xảo lập tức lợi dụng cơ hội đó mà khóc ré lên. Con muốn về nhà, không muốn ở đây nữa, không ở đây nữa đâu. Rồi vùng chạy ra ngoài. Tôi chặn nó lại, nhấc bổng nó lên, mang trở vào trong. Điều đó càng khiến cho nó điên lên, cắn chặt tay tôi bật cả máu. Tiểu Yêu Tinh trừng mắt, lắc lư như ma nhập, mà hét lên. Mày chạy đi đâu? Thằng nhóc lúc này mới hoảng hồn gào khóc, nhưng nó vẫn rất cứng miệng, hét vào mặt Tiểu Yêu Tinh. Chết rồi, chết rồi thì làm sao giết cả nhà tôi được chứ? Chị dọa tôi, các người dọa tôi hả? Tôi không có dễ bắt lừa vậy đâu. Đừng có làm bộ nữa, tôi không sợ mấy người. Nó chết là tại nó, tại nó hết. Trên thực tế thì Tiểu Yêu Tinh đã gọi linh hồn đứa trẻ chết đuối lên hỏi rõ từ lâu rồi. Chuyện xảy ra như thế nào con nhỏ cũng biết hết, chỉ là nó muốn thằng nhóc đó phải thừa nhận những tội ác nó gây ra cho đứa nhỏ xấu số kia, nên mới phải dồn ép đến đấy. Tối hôm trước ngày xảy ra cái chết của đứa trẻ xấu số tên gọi là Bin, cha mẹ tổ chức sinh nhật sớm cho Bin bằng một cỗ bánh sinh nhật khá lớn. Bin vui lắm, gọi mấy đứa nhỏ hàng xóm tới cùng ăn bánh sinh nhật. Lúc bình thường thì Bin thân với thằng Bi lắm, nhưng tối hôm đó không hiểu sao nó xô ngã thằng Bi trước mặt mấy đứa khác. Chúng nó cười nhạo đuổi thằng Bi về, không cho Bi cùng ăn bánh sinh nhật, khiến thằng nhỏ vô cùng ấm ức. Đối với một đứa trẻ lớn lên ở thành phố, gia đình lại dư thừa điều kiện như Bi, thì một chút bánh sinh nhật đó căn bản nó không cần ăn, cũng không bị thèm thuồng cái bánh mà căm tức bọn kia. Nó chỉ tức mỗi thằng Bin, nghĩ thằng Bin còn hậm hực chuyện hai đứa tranh nhau con dế lúc chiều. Xích chút nữa hai thằng đã đè nhau ra đánh đấm một trận, cho nên ban tối mới cố tình làm nó bẻ mặt trước đám bạn trong buổi tiệc sinh nhật. Từ nhỏ nó đã quen được ông bà cha mẹ nuông chiều, nên khi bị thằng Bin xô ngã, bị những đứa khác hùa theo chọc ghẹo, nó liền bộc phát suy nghĩ phải cho bọn nhóc nhà quê đó biết tay. Hôm sau, khi lũ nhóc trốn cha mẹ ra bờ sông chơi, nhìn thằng Bin, cơn tức giận trong người Bi lại bùng lên dữ dội. Hình ảnh mấy đứa nhỏ hùa vào cười nhạo cứ hiện lên trong đầu nó. Tiếng cười của mấy đứa nhóc đáng ghét đó cứ xoay mòng mòng trước mắt, khiến cho nó phát điên lên. Nó nhặt một viên đá lên, cũng như cái cách mà nó nhặt mảnh kính vỡ ra từ chiếc xe đồ chơi để đâm vào cổ Tiểu Yêu Tinh. Nó dọa sẽ xô hết mấy đứa nhỏ kia xuống sông nếu như chúng nó không xin lỗi. Từng đứa một phải cúi đầu xin lỗi nó ngay, nếu như không muốn làm mồi cho Hà Bá. Thằng Bin tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng nó lớn lên ở dưới quê nên tính tình vốn gan lì, ương bướng. Mặc cho thằng Bi có điên cuồng hét lên bao nhiêu lần buộc chúng bạn xin lỗi, thằng nhóc đen nhẽm vẫn một mực im lặng. Vì Bin thấy nó chẳng có lỗi gì với thằng bạn thành phố hợm hỉnh kia để mà phải cầu xin cả. Nhưng càng như vậy, thằng Bi quen được chịu theo mọi yêu cầu, dù đòi hỏi nó đưa ra có vô lý đến như thế nào. Thằng Bi càng cảm thấy bị xúc phạm, nó điên cuồng đẩy thằng Bin ra sát mé sông. Khi cơn giận đã sôi trào lên che mất lý trí, suy nghĩ bị một thằng nhóc nhà quê coi thường đã khiến cho con người độc ác trong nó trỗi dậy. Nó thẳng tay đẩy thằng Bin xuống sông, khiến cho những đứa còn lại vô cùng sợ hãi. Lúc Bin rớt xuống sông rồi, thằng Bi không hề tỏ ra hối hận hay lo sợ. Nó hét to lên đe dọa. Đứa nào dám nói với người lớn, tao ném đứa đó xuống sông, nghe rõ chưa? Vì quá sợ nên đứa nào cũng gật đầu, hứa sẽ không nói. Chúng nó nhìn thằng Bin chới với giữa dòng, bị dòng nước cuốn trôi đi ngày một xa, cho tới khi mất hút. Đến khi người lớn tới thì thằng bé tội nghiệp đã chìm nghỉm xuống dưới lòng sông rồi. Sự thật sau đó cũng không như những gì ông bà cha mẹ thằng Bi đã nói. Sau khi biết được con trai mình gây ra tội lỗi chết người, bọn họ đã rất bình tĩnh, tận dụng tiền bạc và quyền thế mà mình có, bịt miệng những quan chức địa phương và những người thắp cổ bé họng, để những người đó dẫu có biết được sự thật từ miệng con của họ đi nữa cũng không ai dám lên tiếng, không ai dám đứng ra đòi lại công bằng cho đứa trẻ xấu số. Người ở quê thường rất sợ phiền phức, không muốn đụng chạm tới gia đình quyền thế, nên thằng nhóc con trời đó vẫn cứ ngang ngược, không biết hối lỗi gì. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ cứu con với, con muốn về. Bà mẹ vẫn nấp ở bên ngoài nãy giờ, nghe tiếng con trai kêu cứu thất thanh, cuối cùng không chịu được nữa, lập tức lao vào ôm lấy đứa con cưng mà dỗ dành. Cả gia đình từ trên xuống dưới không ai tỏ ra bất ngờ vì lời thú tội của con cháu họ, là vì bọn họ đã sớm biết từ lâu rồi. Trước cái chết oan ức của đứa trẻ kia, cả nhà họ không hề tỏ ra hối lỗi. Họ cũng là cha là mẹ, vậy mà đứng trước nỗi đau mất đi đứa con trẻ của một gia đình khác, một chút buồn bã cũng không thấy họ biểu hiện ra, sẵn sàng quả lấp hành vi giết người của con mình. Đáng sợ hơn là cũng không có một lời dạy dỗ phải trái, khiển trách đúng sai, không có bất kỳ một hình phạt nào, chỉ vì cái lý lẽ con mình vẫn còn nhỏ, đã biết gì đâu. Có lẽ gia đình vô cảm và đứa con trai ác tâm cũng chưa một lần xin lỗi, chưa một lần thắp nén nhang thành tâm khẩn xin sự tha thứ trước linh cữu của đứa trẻ chết yểu, nên gia đình nạn nhân mới phản ứng dữ dội như vậy. Ông chồng quay sang nhìn tôi, thản nhiên nói: "Giờ cậu biết hết sự thật rồi đó, nghĩ xem có cách nào giúp được gia đình tôi hay không. Tiền bạc không thành vấn đề đâu." Tôi nhún vai nói: "Đúng là tiền bạc không phải vấn đề, vì tiền của người sống chẳng giúp ích được gì cho người chết cả. Đứa trẻ chết đuối đó cũng sẽ không vì tiền của ông mà dừng tay. Nó đang nhắm tới người nào tiếp theo, có trời mới biết được." Người đàn ông dịu giọng hỏi: "Vậy tôi phải làm sao mới được đây?" Tôi gợi ý: "Sang nhà thằng bé đó, thử dập đầu tạ lỗi với người ta xem sao." Cả nhà bọn họ tuy không muốn hạ mình, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải kéo nhau sang nhà thằng Bin lần nữa, phải cố gắng nhịn nhục van xin sự tha thứ, để còn giữ lại cái mạng để mà xài tiền nữa. Nhưng lần này vẫn vậy, vừa nhát thấy bóng họ từ ngoài sân, người nhà thằng Bin đã lao ra mắng nhiếc. Cha đứa bé giận dữ mà nói lớn: "Cút ra khỏi nhà tao ngay, quân giết người. Chúng mày giết con tao, đủ khốn nạn. Thằng nhỏ có tội tình gì mà thằng con trai khốn kiếp của chúng mày xô nó xuống sông hả?" Cha thằng Bi vẫn vô cùng bình tĩnh mà nói: "Tôi chỉ muốn góp một chút với nhà ông bà để phụ giúp tiền lo mai chay cho cháu Bin thôi mà. Ông bà cứ bình tĩnh, từ từ đã nào. Tao không cần mấy đồng tiền chơi bẩn của mày, không cần bọn mày đến đây giả vờ mèo khóc chuột. Chúng mày cút hết đi, đừng làm phiền cháu con trai tao yên nghỉ." "Vậy chứ ông muốn gì? Muốn sao đây? Muốn bao nhiêu thì nói mẹ ra đi, cứ ở mờ hoài. Muốn tiền thì cứ nói, chê ít thì cứ ra giá, cứ làm như to tát lắm vậy." "Tao muốn gì sao? Muốn thằng con trai mày phải nhảy xuống sông, muốn nó phải chết chìm, muốn nó phải làm mồi cho Hà Bá, và muốn cả dòng họ nhà mày phải đền mạng cho con tao." Nói tới đây, cha thằng Bin quay trở vô trong nhà. Lát sau xăm xăm quay trở ra, tạt xô nước gì đó vàng vàng, bốc mùi hôi thối kinh tởm lên người nhà của thằng Bi. Được rồi, đàng hoàng không thích lại cứ thích chết chứ gì. Thích chết thì tao cho cả họ nhà mày chết không chỗ chôn thay. Không nhận tiện chứ gì. Thích đi thưa kiện chứ gì. Có giỏi thì cứ đi đi. Ông đây chấp hết ấm nhà quê chúng mày đó. Đi thôi, về nhà. Rồi cả nhà tức tối trở ra. Lúc về tới nhà, ông ta mang theo quần áo hậm hực vào nhà tắm, tẩy rửa thứ xú uế vừa rồi bị cha thằng Biên tặc, thì gặp tôi cũng vừa từ nhà vệ sinh trở ra. Tôi để ý thấy có mấy cái dấu đen đen nhỏ xíu, giống như bàn chân trẻ con bám theo ông ta sát gót. Thường thì bóng một người khi in xuống đất sẽ có khoảng trống ở giữa hai đùi, nhưng ông ta thì không. Giống như có đứa trẻ con đang bám vào thắt lưng ông ta, thả người xuống, thân thể che đi khoảng giữa hai chân nên mới không thấy trống. Tối đó, để giữ an toàn cho tất cả, chúng tôi quyết định trải mấy tấm bạc nệm xuống dưới sàn, nằm ngủ cạnh quan tài, thay phiên nhau người ngủ người thức trong quan tài. Mọi việc vẫn êm thấm cho đến 12 giờ. Tôi đang ngủ bỗng bị đánh thức bởi âm thanh gì đó, nghe như một cái tát trời giáng ngay bên cạnh. Những người khác cũng bật dậy, nhìn về hướng phát ra âm thanh bơm bớp vừa rồi. Thấy người đàn ông đang ngồi chồm hổm trên đất, hai tay bị bẻ ngược ra sau, gấp gọn vào giữa hai chân, nhảy lên lôi nhôi như ếch, mắt đờ đẫn nhìn về phía bà vợ đang hét thất thanh gọi tên mình. Tiểu Yêu Tinh trợn mắt ra hiệu cho tất cả lùi lại, không cho ai lại gần cha thằng Bi. Ông ta có lẽ đã bị ma nhập xác rồi. Đứa con trai vừa ngồi dậy, thấy cha nó từ từ vặn cổ, xoay ngược đầu lại nhìn, cười lên hăng hắc, khiến cho nó sợ đến khóc thét lên, sung bắn người lên, ôm cứng lấy bà mẹ mà lắp bắp hỏi: Cha bị làm sao vậy mẹ? Bà mẹ còn chưa kịp trả lời, cha nó đã giận dữ lao đến, tóm lấy eo đứa con trai mà xốc lên, ôm nó chạy đi mất. Mặc cho nó có kêu khóc ầm ĩ, đập tay đập chân bùm bụp vào mặt ông cha đi chăng nữa, nó oán giận la hét lên: Cha làm gì vậy? Buông con ra, buông ra! Nhưng nó có giãy giụa như thế nào cũng vô ích. Những người khác lập tức chạy đuổi theo, nhưng cũng không kịp. Ông ta thình lình xốc đứa con trai lên, cắp ngang eo chạy đi mất. Chẳng mấy chốc đã khuất bóng sau khoảng sân rộng. Cuối cùng dừng lại bên cái bể nước sinh hoạt, chúc đầu thằng con xuống, nhấn nước nó, trong miệng cứ lẩm bẩm, lặp đi lặp lại: Xin lỗi, xin lỗi mau, mau xin lỗi tao. Lúc tôi đến xô ngã ông ta, cũng vừa lúc kịp cứu lấy đứa con trai, lúc này đã trợn trắng mắt vì ngạt nước và kinh hãi tột độ. Ngay khi được sơ cứu cho tỉnh lại, miệng vẫn còn nôn nước ra. Thay vì sợ hãi, thằng nhóc nó lại lao nhanh đến chỗ cha nó, trừng mắt nhìn ông ta như kẻ thù, vừa chửi rủa vừa đấm đá túi bụi: Khốn kiếp mà, sao lại muốn giết tôi? Sao lại muốn nhân lương tôi chứ? Chúng tôi nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Rõ ràng thằng nhãi con này bị chịu đến hư người rồi, không thể cứu chữa được nữa. Nhưng tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Sau khi hất văng thằng nhỏ hỗn xược ra ngoài, tôi nắm lấy hai vai người đàn ông đang ngồi bất động trên đất mà hét lớn: Bin à, mau tỉnh lại đi. Có giết cả nhà bọn họ, nhóc cũng đâu có sống lại được. Nhưng ông ta đã chìm quá sâu vào ảo ảnh do hồn ma đứa nhóc tạo ra rồi, cứ ngồi đó như người mất hồn. Tôi nói cái gì thì ông ta cũng không nghe thấy, không thể đáp trả lại. Bọn ma quỷ chiếm hữu thân xác con người bằng cách tạo ra vô số ảo giác. Người bị nhập xác sẽ trông thấy những thứ hay những cảnh tượng nào đó, lặp đi lặp lại trong vô thức, không còn nhận biết được những thứ xung quanh. Ví như trước mắt nhìn thấy sâu trùng gớm ghiếc thành ra những cái món sơn hào hải vị, thì người bị nhập cũng không hay biết mà đưa tay bốc lấy bốc để, nhét vào trong miệng, nhai ngấu nghiến. Có là thứ kinh tởm đến mức nào thì họ vẫn thấy chúng vô cùng ngon lành. Điều này khiến cho tôi không khỏi thắc mắc, ảo giác đang hiện ra trước mắt cha của nhóc kia là cái gì? Tại sao ông ta cứ luôn miệng nói trong nước mắt? Xin lỗi, tôi xin lỗi. Là tại tôi không biết dạy con. Ông ta cứ ngồi bất động, dựa vào cây cột nhà mà lẩm nhẩm. Rồi bỗng dưng đứng phắt dậy, lao tới nhanh như chớp, đá bà vợ qua một bên, tóm lấy đứa con trai kéo mạnh đến bể nước, ấn đầu nó xuống, rồi lại nắm tóc giật mạnh lên. Không biết ảo ảnh ông ta nhìn thấy là cái gì mà cứ chụp lấy thằng con trai ngổ ngược đem đi trấn nước liên tục. Mặc cho nó có gào khóc chửi rủa, cào cấu ông ta đến khản cả giọng, mệt lả cả người, mềm nhũn ra trong nước, cũng không kêu la được gì nữa. Chỉ còn nghe tiếng nó rên lên ư ử trong cổ họng. Thằng nhóc hỗn xược bị cha nó nhấn nước cho thất kinh hồn vía một hồi, không rõ đã biết sợ, biết hối lỗi hay chưa. Có hiểu được cảm giác của một đứa trẻ 8 tuổi đã bị nó nhẫn tâm xô xuống sông, giữa mênh mông bốn bề toàn là nước. Cảm giác thân thể nhỏ bé bất lực, chới với giữa dòng sông rộng lớn, phổi bị đè nặng và lòng ngực như muốn vỡ tung ra dưới áp suất của độ sâu. Cô đơn, không một ai cứu vớt, để rồi dần dần bị dòng sông nuốt chửng. Cảm giác khi đó bất lực, sợ hãi và đau đớn đến như thế nào? Không rõ thằng nhóc rủ rượi ướt sũng trong tay cha nó giờ đây đã hiểu ra hay chưa? Mẹ và bà nội của nó khóc lóc, cầu xin tôi hãy cứu lấy hai cha con. Tôi cũng không nỡ đứng nhìn thằng nhóc khốn khổ vì chết đuối, bây giờ lại phải mang thêm tội nghiệp đến từ hai mạng người. Cả nhà thằng Bi dẫu có chết hết cũng không thay đổi được gì. Người chết cũng đã chết rồi, oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Bắt cho tôi con gà trống, cắt lấy máu gà, mang tới đây. Khi người nhà hối hả đi mang chén máu gà trống tới, tôi nhúng bàn tay vào trong chén để ấn triện cửu long tranh châu hút no can máu, đỏ rực lên như sắc nung. Đập mạnh triện ấn lên lưng người đàn ông, khiến cho ông ta đau đớn hét lên. Tiếng thét the thé như tiếng trẻ con, một cái bóng đen lập tức bị tôi đánh văng ra ngoài. Nó xoay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy hận thù. Mẹ và bà nội thằng Bi từ nãy giờ vẫn đứng xa xa tụng niệm, thấy ông chồng dừng lại mới dám chạy tới chỗ hai cha con. Tôi đập nhẹ lòng bàn tay lên trán ông ta, khuôn mặt thẫn thờ như bừng tỉnh trở lại. Hết nhìn tôi rồi lại nhìn quanh quất. Ông chồng hỏi: Có chuyện gì vậy? Sao tất cả đều ở đây vậy? Bà vợ gắt gỏng: Ông không nhớ gì hết sao? Ông chồng lắc đầu, nói mình không nhớ được gì, chỉ nhớ trước đó đi vệ sinh, lúc quay trở ra thì có cơn gió thổi ngang qua. Gió lạnh lắm, lạnh trung hết cả người. Sau đó có cảm giác như toàn thân đông cứng lại, chìm sâu vào trong một cơn ác mộng, cứ mơ mơ hồ hồ, không còn biết hư thật gì nữa. Trong cơn ác mộng đó, ông ta quan sát thấy đứa con trai từ lúc nó mới sinh ra cho tới lúc trưởng thành, giống như đang trải qua một cuộc đời khác, cũng giống như đang xem một bộ phim từ quá khứ cho đến hiện tại, rồi qua tương lai. Thằng Bi, con trai ông, cũng giống như trong hiện thực. Năm tháng trôi qua, nó lớn lên với sự nuông chiều, bảo bọc của ông bà cha mẹ. Lúc trưởng thành đã trở thành một thanh niên nổi loạn, hống hách, cực kỳ khó bảo. Khối tài sản mà ông ta vất vả cả đời, lao khổ mới gây dựng được, trao vào tay thằng Bi, chẳng mấy chốc bị thằng con trợ đánh, phá cho tán gia bại sản. Ông ta khổ sở, ngày đêm than trách ông trời, cũng trách bản thân mình đã không dạy dỗ con biết đúng biết sai. Trách mình đã nuông chiều con quá mức, ngay từ nhỏ đã luôn bao che và lờ đi những lỗi lầm của nó gây ra. Sau khi thằng con trai phá tan gia tài, ông ta hạ quyết tâm phải nói chuyện với nó cho rõ ràng, phải nghiêm khắc trừng phạt, không thể để nó lạc lối thêm nữa. Nhưng thằng ôm con hỗn hào đã quen, cha mẹ xưa nay đều phải nhún nhường, chưa bao giờ nói lớn tiếng nó một câu nào. Nên ngay khi ông vừa mở miệng ra trách mắng, nó đã đáp trả lại bằng những câu vô cùng láo xược. Ông ta bị con trai chọc cho điên tiết lên, lao nhanh tới, nắm lấy cổ áo của nó, mạnh bạo khóa ngược cả hai tay như cảnh sát trấn áp tội phạm, bảo nó phải xin lỗi cha và hứa thay đổi, rồi ông mới buông nó ra. Nhưng thằng con lì lợm, cứng đầu, chẳng những không xin lỗi, không hứa hẹn gì cả, còn trợn mắt lên nhìn cha nó thách thức, vì nó biết chắc rằng ông sẽ không dám mạnh tay với nó. Biểu hiện sất sược và coi thường đấng sinh thành khiến cho người cha vô cùng tức giận. Ông túm tóc nó giật lên rồi lại đập xuống, ghì sát đầu nó xuống bàn, gầm lên buộc nó phải xin lỗi, phải hứa với ông sẽ sửa đổi. Thật không ngờ, sự việc diễn ra trong hiện thực là ông ta đang nắm tóc trấn nước con trai mình, và suýt chút nữa đã hại chết nó, khiến cho bà vợ gào lên, đấm tùm tụp vào ngực ông mà quán trách. Sao dĩ bà ta bù lu bù loa lên như vậy là vì thằng Bi bị cha nó trấn nước quá lâu, nên hiện tại hơi thở rất yếu, hai mắt nhắm nghiền, thôi thớp, lả đi trên tay bà nội. Trong cơn mê sảng, nước mắt nó không ngừng tuôn ra, ướt đẫm cả tay áo của bà nội. Miệng nó cứ nói lảm nhảm, phải kề sát vào tai mới nghe thấy được. Nó nói: "Cha mẹ ơi, con sai rồi. Bên ơi, anh biết lỗi rồi. Anh không nên đẩy em xuống sông. Xin em tha cho anh, tha cho cha mẹ anh, tha cho bà nội. Ông nội ơi, xin lỗi vì con mà ông nội chết." Đứa trẻ trước đó vẫn rất hống hách, hỗn sực. Sau 10 phút bị trấn nước, bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Đối với những đứa trẻ quá ngỗ ngực, hình phạt nghiêm khắc có lẽ là phương thức răn đe hiệu quả nhất. Người lớn cần phải giảng giải để trẻ con hiểu được chúng sai ở đâu, dạy chúng biết xin lỗi và thành khẩn nhận lỗi khi làm sai bất cứ việc gì, dù là việc lớn hay nhỏ. Khi mọi chuyện đã qua đi, thằng Bi cứ sốt cao không hạ. Không biết có phải vì bị cha nó trấn nước quá lâu hay không, mà nó liên tục nói mớ, ngủ ly bị suốt cho đến ngày đưa quan tài ông nội đi chung. Lúc này nó mới bừng tỉnh dậy, trông tỉnh táo và tốt hơn rất nhiều. Tối hôm xảy ra chuyện, khi mọi người đã rời đi hết, chúng tôi tình cờ thấy những vệt nước kéo dài, động thành vũng bên cạnh chỗ thằng Bi nằm. Phải chăng, kể từ khi tôi đẩy linh hồn thằng Bi văng ra ngoài, linh hồn vẫn ẩn nấp ở đâu đó và bám sát theo thằng Bi, cho tới khi mẹ nó ôm nó về phòng. Thằng Bi cũng đã ở đó, đứng cạnh giường rất lâu. Khi chúng tôi theo dấu nước vào trong phòng, thì chỉ còn vết nước động, không thấy thằng Bi nữa đó. Khả năng giải trừ tà khí của truyền ấn Cửu Long Tranh Châu đúng là rất thần kỳ. Nhưng tôi không nghĩ hồn ma của thằng nhóc chết đuối đó, nhiều oán hận đến như vậy, lại dễ dàng bị tôi đuổi đi. Nhưng còn lý do vì sao nó tự nguyện bỏ đi, không làm khó cả nhà thằng Bi nữa, thì đến bây giờ tôi vẫn mơ hồ, vì có rất nhiều chuyện không được rõ ràng. Chúng tôi đã cẩn thận trông chừng thằng nhóc Bi suốt hai đêm ròng rã, mãi cho tới thời khắc khi xác ông nội nó được mang đi chôn cất và nó tỉnh táo trở lại bình thường rồi mới thôi. Trong những đêm căng thẳng đó và suốt những đêm sau nữa, mọi thứ đều vô cùng yên ắng, không có chuyện gì kỳ quái xảy ra với gia đình thằng Bi nữa. ngày lễ chôn cất kết thúc, không chỉ thằng Bi mà cả gia đình bọn họ đều thay đổi, trở thành những con người hoàn toàn khác. Họ đến trước mộ của Bin, thắp nhang và thành khẩn nhận lỗi với thằng bé, đến quỳ mọp trước cửa nhà nó, sau đó đi bằng hai đầu gối vào trong nhà. Cả nhà cũng đến trước bàn thờ, khóc lóc cầu xin người thân của Bin xin hãy tha thứ cho họ. Họ sẽ lo hết toàn bộ chi phí tổ chức tang lễ cho Bin, còn hứa sẽ lo cho đứa em trai mới 6 tuổi của Bin cho tới ngày thằng bé vào đại học. Lúc đầu người thân của Bin vẫn vô cùng gay gắt. Tuy bọn họ nghèo thật, nhưng nhất quyết không bán mạng con mình. Họ không muốn tha thứ, cũng không cần tiền. Đến lúc này rồi, vẫn chỉ muốn thằng Bi phải chết, phải chôn theo chịu tội với con trai mình. Giết người thì phải đền tội, mạng sống phải trả bằng mạng sống. Đó là tất cả những gì họ muốn. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, không biết Tiểu Yêu Tinh đã nói nhỏ gì với cha mẹ thằng Bin. Để rồi cuối cùng, bọn họ đành gạt nước mắt thương tâm, đồng ý nhận tiền và trao đi sự tha thứ. Tôi tò mò hỏi con bé, nói cái gì mà họ đổi ý nhanh vậy? Nó thản nhiên tiết lộ chuyện, thật ra thằng nhóc Bin vẫn đang sống trong thân xác của thằng Bi. Con trai bọn họ tuy đã chết, nhưng nó vẫn ở đây, ngay sát bên cạnh họ. Thì thầm một câu chuyện nhỏ mà chỉ có cha mẹ và bé biết, để họ tin rằng con trai họ vẫn ở quanh đây, trong thân xác một đứa trẻ đã ra tay hại chết nó. Khoảng thời gian sau này, nhóc Bi rất nhiều lần điện thoại tới tiệm xăm cảm ơn tôi và mọi người, vì chúng tôi đã cứu nó và cho nó sống một cuộc đời thứ hai. Nó hứa sẽ thường xuyên đến thăm cha mẹ của Bin, để họ như được trông thấy đứa con trai tội nghiệp của mình qua hình hài của một đứa trẻ khác. Và đứa trẻ biết hối lỗi đã hứa sẽ xem cha mẹ Bin giống như cha mẹ mình, phụng dưỡng cả hai cho đến ngày họ xuôi tay nhắm mắt. Ngày dài tháng rộng, rất mong có thể từ từ chuộc lại những tội lỗi của mình. Hai đứa nhóc từng là bạn thân thiết với nhau, sau bao sóng gió, nay đã cùng nhau hòa giải, chấp nhận nhau như một phần thân thể mãi mãi không thể tách rời. Lần đó, tôi nhận được rất nhiều tiền từ cha thằng Bi. Vợ chồng họ nói với tôi, từ sau biến cố ấy, họ không còn nhận ra con trai mình nữa. Chuyện này khó mà giải thích được cho tường tận, cứ xem như đó là một bí mật nhỏ giữa chúng tôi và hai đứa nhóc. Kể từ nay, số mệnh đã ghép chúng liền lại với nhau. Hai đứa trẻ như hai mảnh vỡ không lành lặn, tựa vào nhau, nâng đỡ nhau như hình với bóng. Cùng với dấu hiệu hình xăm sáng lên, ánh mắt của Quỷ Nhi trên hình xăm cũng trở nên vô cùng sinh động, rất có hồn. Và trong đôi mắt thẳm sâu ấy sẽ luôn ẩn chứa một linh hồn non trẻ. Bẵng đi một thời gian, cô diễn viên có hình xăm hoa đào giờ đã trở nên vô cùng nổi tiếng, đúng như những gì cô ta ước nguyện. Nhưng khi cô quay lại tiệm xăm tìm tôi, trong thần sắc cũng không mấy cải thiện, thậm chí còn tệ hơn trước. Vẫn nước da trắng sáng như ma cà rồng, mái tóc đen dài, mặt ủ mài châu. Cô diễn viên đưa cho tôi một ống tre quen thuộc, nói đó là linh hồn chết của chồng cô ta. Không biết cô diễn viên có được thông tin từ đâu, nhờ ai dẫn dắt mà biết đến lão Thọ Phát, bỏ ra một số tiền lớn nhờ lão giúp cô rút linh hồn người chồng đã chết ra khỏi thân xác anh ta. Giờ đây cô mang linh hồn kia đến đây, muốn tôi dùng linh hồn của chồng pha trộn thành mực xăm, xăm lên cho cô ta một hình xăm sinh tử. Thật không ngờ cô diễn viên nhanh như vậy đã kết hôn rồi. Tôi hỏi, chồng cô chết rồi sao? Làm sao mà chết? Cô ta khóc nấc lên, nghẹn ngào nói: "Hôm đó tôi đợi ở lễ đường, đợi mãi không đợi được anh ấy. Anh ấy chết trong một tai nạn." Sao cô lại muốn đưa linh hồn của chồng vào trong cơ thể của mình? Tôi trầm tư hỏi. Cô diễn viên khóc lớn hơn, gục đầu bên ống tre chứa đựng linh hồn chồng mình. "Vì tôi quá yêu chồng nên không muốn xa anh ấy. Tôi không thể chịu đựng nổi suy nghĩ không còn được gặp chồng tôi nữa. Cảm giác âm dương cách biệt, không còn được ở bên nhau, khiến cho tôi đau đớn chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng tôi còn mẹ già đau yếu, vẫn phải sống vì bà ấy. Tôi không thể bất hiếu tự sát chết theo chồng được. Tai nạn xảy đến quá đột ngột, tôi nhất thời chưa thể chấp nhận được. Chưa thể tin là chồng tôi chết trước khi chúng tôi bước vào lễ đường. Trước khi tôi được chính thức trở thành vợ của anh ấy, cùng anh về chung một nhà. Rồi tôi sẽ sinh cho anh ấy những đứa con bụ bẫm, dễ thương. Tôi muốn anh ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi." Nhìn vẻ tiều tụy, khổ đau của cô diễn viên, thông qua câu chuyện tang thương mà cô ta kể, tôi cũng phần nào hiểu được lý do. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cô ta: "Cô vẫn còn trẻ, còn nhiều lựa chọn. Có rất nhiều thứ cô cần tiếp tục. Đời còn dài, đâu ai biết được ngày mai rồi sẽ ra sao. Cô có nhan sắc, có tài năng, lại đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Mọi thứ cô đều có. Rồi cô cũng gặp được người tốt hơn. Người chết cũng đã chết rồi, người ở lại vẫn phải sống cho thật tốt. Sống thay cả phần đời của người ra đi nữa chứ. Sao cô lại nghĩ đến cách bi quan và ích kỷ như vậy? Hợp thể cùng linh hồn rất là nguy hiểm. Sau khi kết hợp cô cùng với linh hồn này, giao ước giữa cả hai sẽ khiến cho cô phải hối hận về sau. Nếu lỡ như trái tim của cô lại trung linh một lần nữa với một người hoàn toàn khác, người cũ dù có yêu đến chết đi sống lại đi nữa, khi mất đi rồi cũng sẽ quên nhanh thôi. Đâu cần phải tự khổ thân mình. Người đã chết cũng vì ràng buộc mà không thể siêu sinh. Hỏi cô có đáng hay không chứ?" Tiểu Duy Tinh cũng nói: "Cô nên biết, mang linh hồn một người đã chết, đem ràng buộc vào trong cơ thể một người vẫn còn đang sống, là một việc làm hết sức nguy hiểm đó. Tuy yêu chồng, nhưng vẫn nên yêu bản thân mình nhiều hơn. Người chết rồi không thể sống lại, tương lai phía trước còn dài. Rồi cô sẽ gặp nhiều người đàn ông khác nữa. Ai biết được, rồi cô sẽ lại yêu ai đó thêm một vài lần nữa. Cho nên nếu như hôm nay cô quyết định đưa linh hồn người chết vào trong thân thể, quãng đường về sau, dẫu có yêu ai khác cũng khó có thể quay đầu. Nếu như đã có linh hồn ngự trị bên trong, cô lại chẳng may phải lòng ai đó khác, thì cô và người cô yêu sẽ không thể nào tiến tới hạnh phúc hay hôn nhân được." "Con bé nói đúng đó. Cô nghĩ kỹ lại đi. Ràng buộc với hồn ma rất là nguy hiểm, không phải chuyện bốc đồng đem ra đùa giỡn được đâu." Nhưng cô ta vẫn một mực: "Tôi thề không yêu ai nữa, không có chuyện sẽ kết hôn lần nữa đâu." Tôi vốn định nói thêm gì đó, nhưng nghĩ lại, cô đã cố chấp và quyết liệt với tình cảm này. Tôi có nói nhiều thêm cũng vô ích. Dẫu có thấy tiếc cho cô ta đến đâu cũng đành bất lực. "Đây không phải là trừ tà ma hay là mưu cầu gì, nên cô có thể tự chọn hình xăm, bất kỳ mẫu xăm nào cô thích. Mấy kiểu hoa văn này thì sao?" Cô diễn viên lắc đầu: "Tôi chỉ muốn xăm một ngôi mộ, trên bia mộ khắc tên họ và ngày tháng của chồng tôi mất, để hồn anh ấy được an nghỉ dưới tán cây hoa đào này, mãi mãi ở bên cạnh tôi, cùng với hình xăm hoa đào ra sức bảo vệ cho tôi." Yêu cầu này cũng thật kỳ lạ, bởi đây là lần đầu tiên có người yêu cầu tôi xăm bia mộ lên người. Bia mộ và quan tài vốn là thứ xúi quẩy, ai lại muốn vác trên mình một ngôi mộ để rồi bị thứ xui xẻo ấy hành cho bệnh tật liên miên, ốm yếu, đoạn thọ đâu. chưa kể tài vận cũng sẽ mất đi, danh tiếng cũng không còn được như trước, mọi thứ dần lụng bại đi. Tệ hơn nữa là nếu như bản mệnh không ổn, phúc đức không đủ sâu dày, thì ngay cả cái mạng để mà mang vác quan tài sợ cũng không giữ nổi đó chứ. Nhưng khổ nỗi tôi có nói như thế nào, cô ta vẫn tỏ ra không quan tâm, chỉ nhất nhất muốn làm theo ý mình. Cô ta vẫn giống như những ngày đầu tôi gặp, đã muốn cái gì thì bằng mọi cách phải làm cho bằng được. Ngay cả khi bị từ chối ở đây, cô cũng sẽ tìm đến những nơi khác. Bây giờ trong lòng cô diễn viên chỉ có chồng cô ta và tấm bia mộ thể hiện tình yêu son sắt ngàn đời. Thôi thì đành vậy. Tôi xăm cho cô ta tấm bia mộ, nên mực đen nổi bật lên trên da thịt, những dòng khắc bia mộ màu vàng kim. Hình xăm hoàn thành, nhưng không nằm dưới cây hoa đào như cô mong muốn. Bởi hoa đào trổ từ dưới chân ngực lên trên xương quai xanh, vị trí này khá nhạy cảm, bia mộ cần nơi nào đó trang nghiêm hơn. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định gom gọn đường nét vào một góc lưng, để hình xăm ngôi mộ ẩn sâu bên dưới. Một linh hồn có thể nương tựa dưới bóng uy đức Quan Âm, cậy nhờ vào ơn trên trấn áp linh hồn của người chồng, không để ma khí và hồn ma anh ta thoát ra quấy nhiễu cô. Tấm bia màu đen nổi bật lên trên nền da trắng như bạch tạng của cô diễn viên, vừa được tôi đưa linh hồn chồng cô hòa làm một. Ánh kim trên những chữ khắc bia mộ liền sáng lên, khiến cho ngôi mộ lắc lư chao đảo, trông cứ như có người sắp từ dưới đáy huyệt đội mộ chui lên, càng nhìn càng có cảm giác ớn lạnh. Tôi nhận được số tiền khá lớn từ cô, sau khi dùng phương thức đặc biệt ẩn đi một số hình xăm, để cô thuận tiện hơn trong công việc, phải thường xuyên xuất hiện trước công chúng, chỉ chừa lại mỗi một tấm bia đen hiển hiện trên nóc ngôi mộ lạnh lẽo. Cô quạnh đúng như ý nguyện. Là phúc chẳng phải họa, là họa chẳng thể tránh, thôi thì tùy vào số phận của cô ta. Đến đây cũng coi như tôi đã bị cô ta tận hết sức rồi. Sau sự việc hôm đó, tôi nhớ có một tối trời khuya lơ khuya lắc rồi, vậy mà tên lùng vẫn lén lút mở cửa chuẩn bị đi đâu đó. Tôi xuống nấu mì thì tình cờ bắt gặp anh ta đang rón rén tra chìa khóa vào ổ. Về sau này tôi mới biết, hóa ra đêm đó thằng cha lùng háo sắc đã nhận được điện thoại từ cô diễn viên kia. Cô ta nói cần tên lùng đến giúp đỡ chuyện gì đó gấp lắm, bảo anh ta phải sang ngay mới được. Giọng cô trong điện thoại nghe sao ngọt ngào dễ thương. Giờ này còn gọi điện thoại tỉ tê, rủ anh ta sang tận nhà gặp mặt. Trai đơn gái chiếc thì có chuyện gì được chứ. Rõ ràng muốn mượn cớ nhờ giúp đỡ, để có người kề cận tâm sự cho vơi bớt cô đơn. Sẵn cảm tình với cô diễn viên, cộng thêm cái tính hám gái đó chợ, nên cô ta chủ động gọi mời. Tên lùng được mời liền mở tấm lòng, lập tức đồng ý ngay. Đương lúc vừa thay xong quần áo thơm tho, bước ra mở cửa tính tra chìa khóa, thì xui xẻo gặp tôi vừa đi xuống. Tôi hỏi: "Tối rồi con đi đâu vậy?" "Tôi đói bụng, tính ra ngoài làm dĩa cơm đó mà." "Ăn cơm hả? Được đó, tôi cũng đang đói bụng nè, đang tính làm con mì đi. Mà ngoài đầu hẻm có quán cơm tấm đêm mới mở ngon lắm. Đợi chút tôi thay đồ cái đã, đợi tôi ra đó ăn luôn. Mỗi người làm một dĩa sườn cho no bụng rồi về ngủ." "Đói quá trời đói." Tôi quay lưng định lên thay đồ, tên lùng liền xua tay, lắc đầu li lịa: Tôi không ăn cơm tấm đâu. Giờ này ăn cơm khô lắm, ăn bụng khó ngủ. Đi lòng vòng kiếm bát phở ăn cho ấm bụng." "Ủa, ông vừa bảo tính làm dĩa cơm mà." Thì tự nhiên tôi đổi ý rồi, không muốn ăn cơm nữa. Thôi tôi đi trước nha." Rồi anh ta đi như chạy ra cổng. Cái thằng cha này đúng là kỳ lạ, chắc chắn có chuyện gì giấu tôi rồi đây. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn vào trong bếp nấu mì ăn, không đi theo anh ta làm gì. Ai cũng có cuộc sống riêng tư, tôi đâu phải mẹ anh ta. Tên lùng vội vàng lên taxi. Địa chỉ mà cô diễn viên nhắn trong điện thoại là một chung cư rất hoành tráng. trông anh ta lại như thằng ức ư, trộm vặt, nên vừa lanh quanh ngoài cổng đã bị bảo vệ chặn lại. Sau khi gọi lên trên xác nhận tên Lùng là khách của cô diễn viên thì bảo vệ mới mở cửa cho vào, hướng dẫn anh ta chỗ vào thang máy lên trên tầng 18. Anh ta đứng trong thang máy, nghe tim đập liên hồi, mồ hôi đổ ra như tắm. Sắp gặp được người đẹp rồi. Nghĩ cảnh được ngồi cạnh cô diễn viên có thân hình như thần bệ nữ, đột nhiên hồi hộp không sao tả nổi. Lúc dò đúng số phòng, tên Lùng với tay định gõ cửa, mới biết cửa chỉ khép hờ chứ không đóng. Cô diễn viên đứng trước cửa, cong môi nói: "Anh còn đứng đó làm gì? Cứ mau vào trong đi." Tên Lùng ngoan ngoãn theo sau người đẹp, vào đến ghế sofa ngồi xuống. Xung quanh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, hương tinh dầu tỏa ra từ chiếc đèn phun sương mới làm dễ chịu làm sao. Nhà diễn viên nổi tiếng có khác, đèn trong phòng khách cũng được chọn lựa rất kỹ càng, tỏa ra thứ ánh sáng vàng bao quanh thân thể của diễn viên, khiến cho cô thường ngày trông đã rất xinh đẹp, nay lại càng dịu dàng ấm áp. Tất cả hòa quyện khiến cho cô diễn viên trong mắt tên Lùng, ôi chao, sao mà quyến rũ, dụ hoặc quá đỗi. Anh ta cứ thế thả mình trôi đi mãi cùng với những mộng tưởng ái ân bất tận, sướng đến nỗi cứ ngồi ngay ra đó cười không ngậm được mồm, cho tới khi cô diễn viên bất chợt nắm lấy bàn tay anh xoa nhẹ nhẹ, xích xoa nói: "Anh ơi, anh lạnh lắm hả? Sao tay anh tê cống hết nè?" Tên Lùng liên tục lắc đầu, chùi bàn tay dính đầy mồ hôi lên áo. Đương nhiên anh ta không lạnh rồi, ngược lại còn đang nóng hết cả người lên đó chứ. Cô diễn viên cười dịu dàng: "Tối nay mời anh đến đây là muốn anh giúp em một chuyện. Chuyện là em cô đơn quá." Quả đúng như những gì hắn dự đoán, phen này vô mánh rồi. Tên Lùng vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay trắng nõn của cô, khuyên bằng giọng hết sức cảm thông: "Người cũng đã đi rồi, em đừng có đau lòng quá, tổn hại tới sức khỏe, anh xót lắm đó." "Đúng là người chết không thể sống lại, em nên quên đau thương đi để còn sống tiếp mới phải." Cô diễn viên quay vào trong bếp, đứng sau quầy bar, pha hai ly rượu mạnh đem ra ngoài, đưa cho tên Lùng một ly. Mỗi lần nhấp một ngụm rượu nhỏ, cô lại nhích gần tên Lùng hơn một chút, kề môi sát vào tai anh ta mà thì thầm: "Anh thích em có phải không?" Hắn ta có hơi bất ngờ, mặt đỏ hết cả lên, không biết vì rượu hay vì bị nói trúng tim đen. Nhưng mới đây thôi, cô diễn viên còn khóc lóc đòi sống đòi chết theo chồng kia mà. Phụ nữ thay đổi nhanh vậy sao? Tên Lùng bất giác nhìn thật lâu vào khuôn mặt yêu kiều kia, không biết cô ta đang nghĩ gì, muốn gì từ mình. Chỉ biết là sáng sớm hôm sau khi thức dậy, anh ta thấy mình đã mê mệt nằm ở trên giường của cô diễn viên. Chuyện đêm qua, sau ly rượu mạnh đó, anh ta không nhớ được gì hết, chỉ thấy mình mẩy ê ẩm, hai bên thái dương đau nhức, ong ong hết cả đầu. Anh ta bước xuống giường, gọi to cô diễn viên, nhưng không ai đáp lại. Cả căn nhà vắng lặng như tờ, yên lặng và lạnh lẽo. Tên Lùng dường như cảm nhận được luồng âm khí lạnh giá đang bao trùm lên khắp căn nhà. Giữa ban ngày ban mặt, mặt trời lên tới đỉnh đầu, nắng gắt, nóng bức chưa từng thấy. Vậy mà ở ngoài phòng khách, nơi đêm qua anh ta ngồi uống rượu cùng với cô diễn viên, lại lạnh lẽo như cái nhà xác. Không lẽ cô ra ngoài rồi sao? Tên Lùng ấn số gọi, nhưng cô không nghe máy, tắt máy rồi. Sau khi mặc lại áo quần cho chỉnh tề, hắn ta ngồi ngoài phòng khách đợi thêm một lúc nữa, vẫn là không đợi được cô diễn viên kia về. Mới uể oải đứng lên, ngáp chạy cả nước mắt như con nghiện. Tay chân và thân thể có cảm giác nặng tựa đeo chì. Lúc về tới tiệm xăm, Tên Lùng có hơi giật mình khi tất cả chúng tôi đều đang đứng ở đó, dường như đợi anh ta về sau cuộc đi hoang suốt cả đêm. Vừa thấy anh ta ló mặt vào, tôi hỏi ngay: "Nè, ông đi đâu cả đêm mà trông tơi tả gì? Bị em nào ăn thịt rồi à? Em nào mà xài hàng hao vậy? Ông hùng hụt suốt cả một đêm hay sao? Mà mới qua một đêm đã tàn tạ vậy?" Tiểu Hồ Ly cũng gật đầu đồng ý với tôi, xé cái đùi gà vừa nhai vừa nói: "Tệ thật á, trông cứ như vừa bị yêu quái hút hết sinh lực, già háp trâu ria, bốc mùi ghê ghê." Tên Lùng thấy trong người rất mệt, chỉ muốn mau lên phòng nghỉ thôi, nên chúng tôi có nói gì anh ta cũng chỉ cười trừ, không phủ định cũng không xác nhận, chẳng buồn đôi co như mọi khi. Có cái gì đó rất lạ, dường như không giống với ngày thường cho lắm. Cô diễn viên vốn độc mệnh cô khắc, đã định cả đời không thể lấy chồng sinh con, phải sống một mình khô héo, cô đơn bệnh tật, cho tới lúc già yếu cũng không có được một ai bên cạnh an ủi chăm sóc. Loại vận mệnh độc đoán như thế này căn bản rất khó xoay chuyển. Rất ít người có được cái tài xoay mệnh đổi vận. Dĩ nhiên người đó không bao giờ là tên Lùng. Nếu như anh ta ham mê sắc dục, cứ dây dưa sa đà vào cô diễn viên mang mệnh cô khắc đó, thì sớm thôi sẽ có ngày anh ta bị cô ta khắc chết. Từ sau đêm đó, tên Lùng ngoài mặt tỏ ra bình thường, nhưng trong thâm tâm thực ra vẫn luôn mong ngóng cô diễn viên. Ngày nào cũng đi ra đi vào, bồn chồn mong ngóng. Cuối cùng cũng đợi được. Vừa nhìn thấy số cô nhấp nháy hiện lên trên màn hình hiển thị cuộc gọi, hắn lập tức nghe máy, vội vã hỏi cô sao tự dưng biến đi đâu mất, làm anh ta liên lạc mãi không được. Rồi hờn dỗi tại sao cô không mở máy, có phải hết cô đơn rồi nên cố tình tránh mặt anh ta hay không. Cô diễn viên ngọt ngào xin lỗi, nói có công việc rất gấp, phải đi công tác đột xuất, không kịp nói với anh ta một tiếng mà đã phải đi rồi, là lỗi của cô. Cuối cùng dỗ ngọt tên Lùng, bảo anh ta tối nay sang chỗ cô đi, để cô đền bù cho. Tuy trong lòng tên Lùng cảm thấy có cái gì đó rất mâu thuẫn, nhưng vì cái máu hám gái nên tâm trí có nảy ra bao nhiêu vấn đề đi chăng nữa, chân vẫn cứ tung tăng chân sáo, hối hả đến bên người đẹp. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của phần 4 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.